Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, nói rất có lý. Lại không lời chống đỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Tô Vân xuống lầu. Lắc lư đáng đáng đi tới Chu Xuân Dũng trước xe. Chu Xuân Dũng đứng ở đầu xe, nhìn chung quanh. Thấy được Tô Vân, mà hắn bên người không có Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh đâu? Chẳng lẽ đang cùng mình chơi giấu mèo mèo? Chớ tìm, lão bản có một máy cấp cứu. Tô Vân nói, Chu Xuân Dũng mặt lập tức âm đứng lên. Vì chuẩn bị hôm nay mổ xẻ trường học, hắn hao tổn tâm huyết. Liền mô hình nhỏ mổ xẻ bàn mổ cũng chuẩn bị một cái. Nhưng mà chuyện tới ập lên đầu. Ông chủ Trịnh lại nói muốn gấp trần giải phẫu. Quần cũng cởi, ngươi theo ta nói cái này. Kén bụng trứng, rất ít gặp, nhìn dáng dấp lão bản là nhất định phải làm. Không làm hắn cũng ngủ không yên giấc. Tô Vân rất là mất hứng. Ngươi nói, đây là người nào sao? Thấy giải phẫu, sao thấy bạn gái cũng cao hứng? Không đúng, bạn gái hắn khẳng định cũng phải lên đài. Người một nhà, ở trên bàn mổ ngay ngắn như nhau. Ngoặc kép, Chu Xuân Dũng ngẩn ra. Nói xong ngày hôm nay phải đi lên công khai trường học giờ học. Thấy hiếm thấy bệnh giải phẫu. Đầu ngón tay liền bắt đầu ngứa ngáy. Lần sau tìm khối đá mài đao. Thật tốt cho hắn mài mài. Để cho hắn lại ngứa. Tạm biệt, Tô bác sĩ. Ông chủ Trịnh đầu ngón tay nhưng mà kim quý. Chu Xuân Dũng gặp Tô Vân khí đô đô đích, cả cười cười, theo thói quen cầm bầu không khí hòa hoãn một chút, ngươi đều không gặp xem, ta lúc đi ra, một câu nói đều không nói, mắt nhìn phim, thiếu chút nữa thì chui vào, chỉ biết trinh tử có thể từ trong tivi chui ra ngoài. Nếu là hắn chui vào, ngài nói một chút lần chúng ta xem tấm phim, hắn chui ra ngoài. Đây coi là làm sao đương tử chuyện. Tô Vân nói thật là quá có hình ảnh cảm. Chu Xuân Dũng suy nghĩ một chút. Mình xem tấm phim thời điểm. Ông chủ Trịnh từ bên trong. Ếch, thôi, hình ảnh kia thật đẹp. Không tưởng tượng nổi. Tô bác sĩ, đừng tức giận. Ngươi nói chúng ta làm thế nào? Vừa nói, Tô Vân mở cửa xe. Ngồi xuống, đi trước chờ đi. Tô Vân tức giận nói đến, hy vọng giải phẫu có thể nhanh lên một chút. Chu Xuân Dũng vậy rất không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là ngồi vào trên chỗ tài xế ngồi. Bó thật an toàn mang. Hỏi, Tô bác sĩ, ngài xem giải phẫu phải bao lâu? Kén bụng trứng, ngài biết không? Tô Vân hỏi, Chu Xuân Dũng lắc đầu một cái. Hiếm thấy bệnh, ta làm tham gia. Ai biết chuyện này, Tô Vân nói, không riêng gì hiếm thấy bệnh, vẫn là hiếm thấy bệnh lý hiếm thấy bệnh. Phim, ngài liếc mắt nhìn, vừa nói, hắn đem điện thoại di động lấy ra, tìm được mới vừa đập tấm ảnh, đưa cho Chu Xuân Dũng. Chu Xuân Dũng liếc một cái, ánh mắt liền không rời ra. Đây là một cái gì phim? Xem đại khái hẳn là trung hạ bụng CT. Nhưng ruột khoang đâu, làm sao nhỏ như vậy, theo sợi tơ tựa như, chung quanh trắng lòa đều là cái gì, hiếm thấy kén bụng trứng, giải phẫu phỏng đoán muốn chút thời gian, Tô Vân nói, ừ, đích xác là, Chu Xuân Dũng xem tấm phim cũng là thứ nhất lưu tiêu chuẩn. Hắn ngay lập tức từ hình ảnh học góc độ làm một fan phân tích, hơn nữa công nhận Tô Vân giải thích. Phía sau tới một máy xe cấp cứu 120. Chu Xuân Dũng lập tức trả điện thoại di động lại cho Tô Vân. Xe chậm rãi lái rời 912. Không đúng nha, 3 phút đồng hồ sau. Chu Xuân Dũng từ kén bụng trứng CT trong hình ảnh tránh thoát được. Ngạc nhiên không nói, rốt cuộc phát sinh cái gì? Không phải hẳn mình than phiền. Sau đó để cho ông chủ Trịnh vậy mặt áy náy không dứt. Thiếu mình một phần nhân tình sao? Nhưng mà vừa nói mình tại sao liền chuyện lớn như vậy mà đều quên. Còn nghĩ muốn an ủi một chút Tô Vân, an ủi hắn cái len sợi. Nhưng mà hắn nói rất có lý, mình cũng nghĩ như vậy. Cái này ông chủ Trịnh, Chu Xuân Dũng buồn rầu vô cùng. Trong đầu suy nghĩ một hồi học thuật hội nghị, thế nhưng tấm kén bụng chứng phim thỉnh thoảng sẽ nhô ra. Trịnh Nhân và Phùng giáo sư thay quần áo, lên đài, Tạ Y Nhân đã xách giải phẫu dương đi tới lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Quen thuộc chuẩn bị lên đài, ông chủ Trịnh, cơ hội lớn sao? Cơ hội? Cái gì cơ hội? Trịnh Nhân còn đang suy nghĩ giải phẫu. Hắn chuẩn bị đến khi người bệnh gây tê xong, mình lại đi hệ thống phòng giải phẫu làm giải phẫu. Như vậy là hoàn mỹ nhất, tuyệt thiếu xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Chỉ là giải phẫu thời gian huấn luyện chỉ có một nhiệm vụ cho điểm. Thật sự là nghèo rớt mồng tơi. Một mặt đau lòng giải phẫu thời gian huấn luyện, một mặt suy nghĩ giải phẫu. Phùng giáo sư nói Trịnh Nhân chỉ là tùy tiện nghe một chút, căn bản không đi lòng. Phùng giáo sư nghe được Trịnh Nhân trả lời, vậy nghi ngờ một chút. Ông chủ Trịnh, không phải ngài mới vừa nói người bệnh xuống đài cơ hội không lớn sao? Phùng giáo sư cẩn thận hỏi. Ừ, Trịnh Nhân nhìn về phía Phùng Kiến Quốc. Lão Phùng, các ngươi giao phó bệnh tình, chẳng lẽ không phải là và thân nhân người bệnh nói nguy hiểm rất lớn sao? Nếu là nói giải phẫu khẳng định sẽ thành công, một khi xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó cũng không tốt giải thích à. Trịnh Nhân, tiếng nói trọng tâm dài, nói đến Phùng Kiến Quốc lệ rơi đầy mặt, đều là lão bác sĩ, ai còn không biết muốn như thế giao phó. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới ông chủ Trịnh ở phòng thầy thuốc làm việc lý thuyết nói cũng như vậy. Tránh quy, à, lão Phùng, và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình, vẫn là phải tận lực bảo thủ một chút. Trịnh Nhân trong đầu suy nghĩ giải phẫu, tận lực tranh thủ trước phẫu thuật hơn mô phỏng, thiếu tiêu hao một ít giải phẫu thời gian huấn luyện, trong miệng rất tùy ý nói. Phùng giáo sư rất sốc xếch, loại chuyện này mà còn muốn nói. Mình biết à, có thể là mới vừa Trịnh Nhân nói rất có lý, mình lại không lời chống đỡ. Trầm mặc mấy giây, Phùng giáo sư thở dài, hỏi, ông chủ Trịnh, nói thật, giải phẫu có thể làm xuống sao? Hẳn không có vấn đề, cụ thể muốn xem, Trịnh Nhân còn đang đi vào cõi thần tiên vật ngoại, trong miệng vừa nói trụ cột nhất phán đoán. Phùng Kiến Quốc trực tiếp cầm phía sau những lời đó cho che giấu. Chỉ nghe câu thứ nhất nửa đoạn trước, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, ông chủ Trịnh uy vũ, bụng kén chứng giải phẫu, lại dám nói không thành vấn đề, mình khẳng định không dám như thế nói, sợ là ngụy khoa trưởng cũng không dám nói, trước trực tràng người đã chết người bệnh, giải phẫu rất khó, có thể nói không có ông chủ Trịnh căn bản làm không xuống. Nhưng lần đó vậy có thể giải thích thành là một cái ngoài ý muốn. Ông chủ Trịnh trẻ tuổi, ánh mắt dễ xài, có thể làm xuống, lần này, ừ, thật sự là trình độ tương đối cao. Phùng Kiến Quốc trong lòng có đếm, thay xong quần áo, đi tới phòng phẫu thuật, gặp lão Hạ vậy đứng ở bên trong đang cùng cấp cứu ban bác sĩ trao đổi. Mấy câu nói sau đó, cấp cứu ban bác sĩ vui vẻ đi. Lão Hạ, người thuốc mê ban, Phùng Kiến Quốc hỏi. Thấy ông chủ Trịnh đi lên, chuỗi lớp thôi, không phải đại sự gì mà. Lão Hạ cười híp mắt vừa nói, người bệnh đã thuốc mê xong, giao tiếp ban sau đó, không việc gì đặc biệt đặc thù sự việc. Lão Hạ kiểm tra một lần máy hô hấp và những thứ khác dụng cụ, đi theo sau cầm may mắn tới thả ra. Phùng giáo sư vẻ mặt đưa đám, tìm được lão Hạ, nói đến, lão Hạ à, ta có thể hay không đổi một âm nhạc? À, khó nghe sao? Dễ nghe đi nữa âm nhạc. Một khúc tuần hoàn 10 giờ. Nghe cũng sẽ chán ghét à? Phùng Kiến Quốc nói. Lần trước giải phẫu khẩn cấp, sợ ảnh hưởng ông chủ Trịnh, một mực nín không dám nói. Nhưng cái này lần nghe nữa,